Dạ tại đêm qua em quấy quá cô ạ, cứ ọ ẹ suốt không chịu ngủ, báo hại em phải rong rẩy cả đêm cô ơi. Con Hậu gọi mợ là cô quen rồi, nên sang đây mợ bảo nó không cần đổi, cứ gọi cô cũng được. Nhìn thấy con này ăn mặc hơ hớ ra, mợ mới gai mắt bảo. Mày ăn mặc cho nó kín kín vào, gì mà hở hết cả eo mông ra kia kìa, nhìn ngứa cả mắt. Dạ cô, em không để ý, mà một con hầu hôi hám như em, làm gì có ai thèm nhìn đâu cô. Đàn bà con gái phải có ý tứ, nhà tao đầy người ra mà mày cứ như thế. Nếu tao không nhắc, người ta lại bảo tao không biết dạy người làm. Thôi, bế cô gạo ra ngoài chơi đi. Dạ vâng cô. À, cô bế giúp em một tí, em về thay cái áo ra. Hồi nãy cô gạo đái ra mấy bãi rồi, khai xích ra ấy cô ạ. Gớm, mày bây giờ cũng bày đặt nhỉ, cứ động tí lại thay quần áo như mày, thì lấy đâu đồ mà mặc, vẽ chuyện. Dạ, em cứ phải tranh thủ giặt đấy cô, chứ không thì không đủ thật. Mà cái nước đái cô chủ nhỏ khai lắm ạ, xây vào người một tí là ngứa kinh cô ơi. Thôi đi đi, mày cứ liều liệu cái thần hồn đấy, cãi khỏe lắm. Con Hậu vừa đi vừa rủa thầm. Cứ ở đây mãi thế này cũng chán, suốt ngày phải mặc quần áo rách, biết đến khi nào mình mới được mặc mấy bộ đồ đẹp kia vậy. Nó vào phòng lấy ra cái yếm đào rất đẹp, đứng hồi lâu ngắm nghía rồi mới thay vào người. Nó cứ xoay ngang xoay ngửa mãi mà không chịu ra. Cô Hiền ở ngoài sốt ruột lắm, đã vậy con gái cô lại cứ chằn người ra, báo hại cô phải rong rẩy mỏi hết cả tay. Bế con đi đến phòng con Hậu, thấy cửa phòng khép hờ, cô đẩy nhẹ vào thì suýt hét lên vì không tin ở mắt mình. Con Hậu của cô đây ư? Trước mặt cô là con Hậu với cái yếm đỏ hở hững buộc trên người, khoe ra khoảng lưng trần trắng phau. Tự dưng cô thấy ngứa hết cả mắt, một cảm giác khó chịu lan tỏa. Không đừng được, cô quát lên. Hậu, mày làm gì đó hả? Định đi diễn tuồng cho ai xem đây? Kêu vào thay áo mà bắt cô đợi cả nửa tiếng đồng hồ là sao? À, gớm nhỉ, có cả yếm đào cơ đấy. Nói tao xem, ai cho mày cái yếm đẹp thế này hử? Mày lấy trộm của cô phải không? Con Hậu bị cô phát hiện trong tình cảnh này thì rúng gió hết cả người. Nó đưa hai tay lên ôm ngực, giọng lắp bắp. Dạ không phải cô ơi, cái này là của em không lấy của cô đâu. Nói láo, một con Hậu bẩn thỉu như mày làm gì có cái yếm đẹp như này? Nói, mày đã lấy ở đâu? Gây chưa? Ban ngày ban mặt trốn việc vào đây để thử yếm, hay là mày định quyến rũ chồng tao hả? Không đâu cô, em nào dám. Cái này là của mợ cả cho em ạ. Mợ cả nào? Mày định chối tội à? Cô nói cho mà biết nhé. Ngoan thì tao còn thương, để cho trốn dung thân. Cơ mà mất dạy thì cô tống cổ nghe chưa? Tao sẽ hỏi chị cả. Nếu mày mà nói sai nửa lời thì tao cắt lưỡi đấy. Ôi cha là mẹ ơi, chết con rồi. Hậu ta cũng chỉ nói liều, ai dè lại cua ngay mợ cả vào cơ chứ. Mợ ấy ghét nó đến xúc đất đổ đi còn chưa hết, có thừa của đâu mà cho nó. Phe này thì nó chết chắc rồi. Đụng vào ai chứ đụng vào cô Hiền với mợ cả thì đời nó ra tóp thôi. Cô Hiền mắt sắc như dao, liếc nó một cái rõ ngọt rồi gằn lên. Thay đổi ra rồi bế em bé mau lên. Đưa cái yếm đây cho tao, để tao điều tra. Cái ngữ mày chôn sống không hết, sao chị cả lại cho mày thứ này được? Khôn hồn thì khai thật ra không cô giết. Con Hậu biết không thể thoát được. Giờ mà cô Hiền làm thật thì nó chỉ còn nước bị tống khỏi đây, một đi không trở lại. Thôi thì đành lùi một bước để tiến ba bước vậy. Bụng vào dạ như thế, rồi nó cúi xuống vào đến cạnh cô Hiền, ôm chặt lấy cô thút thít. Em lại cô, xin cô chín bỏ làm 10 tha cho em. Là em nói dối vì sợ cô trách phạt. Cô cũng đừng nói với mợ cả là em sai, em lấy trộm cái này của mợ ấy, chứ không phải mợ ấy cho, em thấy đẹp nên. Xin cô giơ cao đánh khẽ, em thề cả đời này cũng chỉ sai một lần, em không dám làm gì với cô đâu. Cô đừng lo, cũng đừng đuổi em đi tội nghiệp cô ơi. Cô Hiền tức mình đá cho nó một cái rồi quát. Cái ngữ mày còn dám quyến rũ cả anh cả tao cơ mà, lý gì chồng tao mà mày tha? Sao tao ngu ngốc lại đi giữ một đứa lăng loạn như mày chứ? Chả hiểu mày tốt ở điểm gì mà mẹ tao lại sống chết muốn giữ mày cho bằng được. Đúng là điên mà. Dạ bà thương em từ xưa nên mới bảo em qua hầu cô. Tất cả cũng là ý của bà. Nếu không được bà cho phép thì em nào dám. Mong cô... lại nhải cái gì nữa. Thay đổi đi rồi bế em cho tao. Ngứa hết cả mắt. Tao nói trước, mày biết thân biết phận thì tránh xa chồng tao ra nghe chưa. Đừng có mon men lại gần mà tao đánh cho què cẳng đấy. Dạ em biết rồi cô. Em đội ơn cô ạ. Đêm ấy cậu Phường lại không về, làm cô Hiền cứ đứng ngồi không yên. Mới có một mụn con mà cậu đã trễ nải kiểu này, thì chưa biết chừng vài hôm nữa cậu lại đùng đùng dẫn con ả nào về đây đòi cưới làm lẽ, thì cô chỉ có nước chết. Cô cứ mãi suy nghĩ đâu đâu mà không biết rằng cách đó không xa, chồng cô đang ân ái mặn mà với một kẻ khác. Mà có chết cô cũng không thể ngờ hai kẻ đó đã đâm cho cô một nhát chí mạng. Bên phòng con Hậu, cô Gạo vẫn đang ngủ say tít. Trộm vía cô cứ bú no là ngủ thôi, chẳng quấy khóc gì cả. Do con Hậu dỗ khéo hay tại nó mát tay, chẳng biết được. Trong một căn phòng nọ, có đôi rắn người đang quấn chặt lấy nhau. Con rắn đực nói với con rắn cái: thơm như muối mít ấy nhỉ. Thế này mà ngày nào cũng được ngủ với nhau, có phải sướng không? Con rắn cái uốn éo thân thể rồi cất giọng nũng nịu: hay cậu cưới em về làm lẽ đi, em đẻ cho đàn con, rồi tối nào em cũng chiều, đỡ phải vụng trộm lén lén lút lút thế này, chán bỏ mẹ. Từ từ đã, tại vợ cậu mới đẻ nên cậu chưa cưới em được. Đợi cậu một thời gian nữa nhé, ở đây chứ có chạy mất đâu mà sợ. Ai biết được, cậu lắm mối lắm, tối nào chả đi đến khuya mới về. Xúc vào đây với em là để đổi gió thôi phải không? Em biết thừa. Đổi là đổi thế nào? Cậu muốn tậu trâu lúc nào chả được, ăn thua là cậu có thích hay không thôi. Nói thật, cậu chỉ thích mỗi cái sẹo trâu này thôi. Chiều cậu tí nữa nhé. Ghét cậu ghê, cứ như bị bỏ đói lâu ngày ấy. Hoạn thư mà biết thì ra bã ấy. Đến lúc đó đừng có đuổi em đi đấy nha. Có cậu ở đây, bố đứa nào dám đuổi em. Cậu lại chả băm nem bóp gỏi nó ngay ấy. Nói rồi cậu lại đưa tay lên bóp mạnh cái quả bưởi đào một cái. Công nhận bưởi nó to thật, ăn đứt mỡ Hiền ấy chứ. Còn quả mông nó thì thôi rồi, vừa tròn vừa rắn cân cân. Đôi lúc hứng chí lên cậu còn vỗ đen đét vào đó mấy cái. Cũng mày đêm hôm ai cũng ngủ tít thỏ lò rồi, nên cậu cứ việc dinh dích với con Hầu mà chả ai hay biết. Đời sướng thế là cùng. Con Hầu này cũng biết cách chiều cậu lắm. Nó biết đàn ông ai cũng ưa ngọt, lại thích được vuốt ve chiều chuộng và nịnh đầm. Cái này thì mợ Hiền làm sao địch nổi nó. Đưa cái miệng thỏ thẻ ra, thay vì hôn vào môi cậu, nó lại ngồi nhổm dậy, bắt đầu ve vuốt cậu bằng chiếc lưỡi dẻo như kẹo kéo của mình. Ôi giời đất ơi, sao mà sướng đến thế. Cái lưỡi con Hầu lướt đến đâu cậu lại dùng mình lên đến đấy. Sướng tê cả người, không bút nào tả nổi. Cậu đã từng ngủ ở kỹ viện lầu xanh suốt rồi, không ngờ cũng có ngày được một con Hầu gái thôn quê làm cho mê đắm. Theo phản xạ cậu lại rên lên, nhưng con ả kia đã vội trườn người lên, bịt lấy miệng cậu, cất giọng nhão nhạt như cháo: cậu thế này khác nào lại ông tôi ở bụi này. Phải hãm cái sự sung sướng đó lại cậu ơi, để em làm cho cậu sung sướng nhé. Nhớ là xong phải thưởng cho em đấy, nhớ chưa? Cậu hôn đánh chụt vào cái mỏ dẻo như kẹo ấy, không ngần ngại béo nhẹ vào tai con ả hứa ngay: yên tâm, cái gì chứ tiền cậu đầy, đủ nuôi em cả đời không hết. Thôi làm cho cậu sướng đi rồi cậu phục vụ lại nào. Được lời như cởi tấm lòng, con Hầu mạnh bạo hẳn. Nó luồn tay xuống dưới nơi có bắp ngô kinh khủng dã man của cậu mà ve vuốt sở nắn. Phải công nhận bàn tay nó điêu luyện thật. Mới chăm sóc có một tí mà ngô đã lớn nhanh như thổi rồi, và đám dâu ngô lòa xòa ra, nó vụt hẳn mặt vào đấy. Chẳng biết nó làm gì mà cậu uốn éo lăn lộn chịu không nổi, phải vụt dậy đẻ nó xuống. Cuộc truy hoàn của đôi rắn lại diễn ra tơi bời khói lửa, mặc kệ ai kia đang gối chăn lạnh lùng. Sáng hôm sau, cô Hiền mở mắt ra đã thấy cậu Phường nằm ngáy o o bên cạnh. Chẳng biết cậu về từ khi nào, có lẽ do thức khuya quá mà cô ngủ thiếp đi. Liếc cậu một cái, cô bước xuống giường ra xem cô Gạo dậy chưa.

Nhưng mà trong tình cảnh này cũng chỉ biết bấm bụng chờ thôi. Cuối cùng cũng đến nhà. Con ngựa vừa dừng xe trước cổng, cô chỉ kịp nói với thằng X một tiếng rồi đi vào. Cả không gian im ắng, thấy bóng người hai con chó lao ra sủa vang. Cô hai huỵt nhẹ một tiếng, chúng liền vẫy đuôi im bặt vì nhận ra chủ. Thằng mẹo người hầu từ đâu chạy đến khúm núm nói. Dạ mợ về muộn thế, sao không nhắn cho cậu em đi đón, hay để mai mới về ạ? Cô hai bỗng lôi nó ra góc sân nhỏ giọng hỏi. Này mẹo, cả nhà đi ngủ hết rồi à? Nóng ruột quá nên mợ về không đợi được. Thằng mẹo biết thừa mợ nhớ cậu nó liền nhoẻn cười đáp. Dạ đi ngủ hết rồi mợ. Mà mấy hôm nay cô sang nhà ngoại cậu ngoan hẳn đi, chẳng hề bước ra ngoài lấy một lần. Em nói thật. Cô ngạc nhiên hết sức lại hỏi nó. Có thật là cậu không đi ra ngoài buổi tối không? Còn cô chủ nhỏ. Dạ thật mà mợ. Em mà nói sai, em làm chó cho mợ cưỡi. Cô gạo ngoan lắm mợ. Tự nhiên thấy cái gì sai sai, cô liền nhướng mắt nhìn long long vào nó hỏi. Thế mày đi đâu mà giờ này mới về? Bình thường mày đi ngủ sớm lắm mà. Thảo nào tao về không cần gọi thì cổng đã mở sẵn rồi. Đừng có nói là mày đi tụ tập trộm đạo nha. Ui em nào dám cô. Chả là em đi tán gái một tí. Cô nhớ đừng nói với ai nhé cô. Nếu không phải là ban đêm, chắc cô sẽ hỏi cho ra xem nó đang tán con cái nhà ai. Nhưng giờ thì không thể đứng ở đây lâu được. Cô đành bảo nó đóng chặt cổng rồi đi ngủ. Còn mình cũng rảo bước về phòng. Cũng vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên cô quyết vào tận giường mới đánh thức cậu. Mà không, cô sẽ thay đổi tất cả. Sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn và quan tâm cậu chu đáo nữa. Bàn tay cô đẩy nhẹ cánh cửa. Chẳng ngờ nó liền mở ra. Hóa ra cậu ngủ không đóng cửa. Lắc đầu một cái cô nhủ thầm. Cậu này đoảng thật. Có mỗi việc đóng cửa cũng lười. Để xem nào. Giờ chắc ngủ say rồi đây. Lạ một điều, cậu lại tắt đèn tối thui. Nếu cô ở nhà thì bao giờ cũng phải để một ngọn đèn hột vịt khêu nhỏ. Đây là thói quen từ ngày có sữa đến giờ. Có lẽ ngủ một mình nên cậu không cần đèn. Mò mẫm một hồi cô cũng sờ được cái mép. Lại dò dẫm thêm một chốc mới lấy được hộp diêm. Căn phòng nhờ nhờ sáng lên. Nhưng một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu cô Hiền. Cậu Phương không hề có trong phòng. Trên giường trống hơ trống hoác chẳng có ai. Cô đoán có lẽ cậu ra ngoài đi vệ sinh. Chứ giờ này bé gạo cũng ngủ ngon lắm rồi. Thế là lại nằm xuống giường chờ chồng. Xong cô càng chờ càng mất. Linh cảm của một người vợ báo cho cô biết có gì không hay đã xảy ra. Không xong rồi. Nhẹ nhàng như một con mèo, cô Hiền đi đến một căn phòng. Nửa muốn gõ cửa, nửa không. Vì giờ này đã khuya lắm rồi. Làm gì còn ai thức. Cô sợ bước đi qua, chợt bên trong vang lên tiếng thì thầm. Rõ là tiếng người hẳn hoi. Tim cô đập rộn. May là cô chỉ đi đôi dép cỏ nên không hề phát ra tiếng động. Áp chặt tai vào cửa phòng, cô như muốn rụng rời tay chân khi nghe âm thanh phát ra. Nỡ mà, sao mà khỏe thế? Từ nãy đến giờ vần vào người ta cả mấy tiếng đồng hồ không chán à? Người đâu mà cứ hùng hục như trâu ấy. Bảo cưới người ta về người ta đẻ cho thằng cu còn không chịu. Từ từ nào, ai bảo em xinh đẹp làm gì? Công nhận hai quả bưởi đào này mẩy nhỉ, sờ đã cả tay ra. Em cứ thế này thì ngày nào cậu cũng muốn làm em bé. Thế còn sợ cái gì mà không xin cha mẹ cưới em luôn? Có thiệt đi đâu mà sợ. Con mẹ mướp kia không chiều được cậu thì để em chiều. Nhìn rõ chán, người đâu mà cứ khô như mo nang, chả hấp dẫn gì cả. Vậy thì cậu mới mê em chứ. Thôi được rồi, cứ đẻ cho cậu thằng cu. Rồi cậu dẫn cả châu cả ngé về luôn nhá. Ứ chịu đâu, cậu khôn bỏ xử ra. Thế con mẹ mướp kia hôm nào về? Hai cậu cứ để cho nó ở đấy luôn đi. Đón làm gì cho mệt xác. Có chân đi thì tự khắc mò về. Em còn mong cho mụ ấy biến mất luôn ấy. Khôn thế, định làm chính thất luôn à? Còn lâu nhá, người ta còn sống nhăn răng ra ở đó mà mơ. Làm vợ bé cậu là được rồi. Vợ bé mà còn được chiều hơn vợ cả. Bên ngoài cô Hiền nghiến chặt hai hàm răng vào nhau. đôi bàn tay nắm chặt muốn bật máu. Thì ra là chúng mày à? Chúng mày đã lợi dụng lúc tao vắng nhà để hú hí với nhau. Được rồi, lần này thì mày chết với bà. Bà sẽ cạo đầu bôi vôi mày ra, còn khốn nạn. Cứ tưởng cô sẽ lao vào ngay mà vạch mặt đôi gian phu dâm phụ kia. Nhưng không, cô cố nén cơn hờn ghen vào trong và từ từ rời khỏi chỗ nấp, đi đến phòng thằng Mẹo đập cửa. Mẹo, Mẹo ơi, ra mợ bảo. Thằng Mẹo vừa mới thiêu thiêu thì bị tiếng gọi của cô dựng dậy. Nó đưa tay lên dụi mắt rồi lồm cồm bò dậy hỏi. Là mợ, mợ chưa ngủ à? Có việc gì đấy mợ? Ra nhanh, có việc thì mợ mới gọi mày chứ. Hai chủ tớ vừa ra đến sân thì cô Hiền nói. Tao với mày đi bắt gian, nhưng trước hết phải gọi ông bà dậy đã. Đi nào. Thằng Mão vẫn chả hiểu mô tê ất giáp gì. Bị mợ nó lôi đi sành sạch thì trong đầu đánh lô tô. Đang định chạy lên phòng ông bà chủ thì mợ Hiền kéo lại nói. Khoan, giờ mày đốt đuốc lên rồi đi theo cô đã. Gọi ông bà để sau. Nhanh lên, kẻo nó chuồn mất. Cậu Phương đang vụt mặt vào người con hầu tận hưởng những giây phút ngoài chồng ngoài vợ đầy khoái lạc thì nghe tiếng đập cửa kèm theo tiếng mợ Hiền vút lên. Mở cửa ra, muốn sống mở ra, không thì chết cả đôi bây giờ. Rời ạ, là không phải mơ, chính là vợ cậu đã về. Có mọc cánh cậu cũng không thoát được. Sao lại là mợ ta chứ? Sớm không về, muộn không về, lại vào đúng lúc này. Tưởng rằng con đàn bà kia sẽ sợ sun vòi, nhưng nó lại ôm cứng lấy cậu nói cứng. Cậu bình tĩnh nghe em, không việc gì phải sợ cả. Đằng nào cũng biết thì cho mợ ta biết luôn đi. Em sẽ đẻ con trai cho cậu, đừng lo. Tiếng mợ Hiền bên ngoài thúc giục, cảm tưởng như mợ ta không còn bình tĩnh chờ được nữa. Tiếng chân đạp vào cửa thình thình, khiến một người vốn trời không sợ, đất không sợ như cậu Phường cũng không thể bình tĩnh được. Tay cậu bắt đầu run lên, chẳng gì cũng bị bắt tại trận. Có thằng đàn ông nào mà hiên ngang được khi bị vợ nắm giò chứ? Phen này thì gà bay chó chạy rồi. Thằng Mẹo đâu? Phá cửa cho mợ, để xem đôi gian phu dâm phụ này mặt mũi ra làm sao nào. Nhưng thằng Mẹo còn chưa kịp phá thì cánh cửa đã bật mở ra. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn hột vịt trên giường, cậu cả đang run rẩy mặc quần áo. Cạnh đó là chiếc nôi tre và bé Gạo vẫn đang ngủ ngon lành. Mợ vẫn chưa tin vào mắt mình. Ra là nó đã quyến rũ cậu. Có chết mợ cũng không tin là con Hậu. Chính nó chứ không ai khác. Chính nó đã tằng tịu với chồng của mợ. Mợ Hiền lao đến túm tóc con Hậu, giật ngược rồi cứ thế và bôm bốp cho nó mấy cái tát cháy má. Giọng mợ chua ngoa cất lên. Rời ơi là rời, đẹp mặt chưa? Thì ra là mày à? Bấy lâu nay uổng công tao đã tin tưởng và yêu thương mày. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Nói, mày đã qua lại với cậu bao lâu rồi? Cứ tưởng con Hậu sẽ quỳ xuống mà van xin mợ, hay ít ra cũng sợ sệt vì bị phát hiện. Nhưng cái mặt nó vẫn cứ vênh lên như bánh đà nướng, chẳng coi mợ vào mắt. Nó hất mặt nhìn mợ nói. Mợ nói xong chưa? Đánh đủ chưa? Để tôi nói cho mà nghe này. Tôi chả quyến rũ ai cả. Là tự cậu thích cậu đến với tôi thôi. Mợ có quyền gì mà ngăn cấm? Cái loại không biết đẻ mà bày đặt tự cao. Đứa nào ra vẻ ta đây không cần cậu là mợ đấy. Tự mợ đã đẩy cậu sang cho tôi. Bấy lâu nay tôi vừa phải chăm con cho mợ, vừa phải thay mợ chiều chuộng cậu, mà mợ không biết điều cảm ơn tôi lấy một câu. Mợ to mồm cái gì? Mày, mày dám? Con danh này, ta phải giết mày. Chẳng ngờ con Hậu ưỡn cái bụng ra nói. Này, mợ giết tôi đi. Mợ có biết trong này có cái gì không? Là giọt máu của chồng mợ đấy. Không chừng nó là con trai đó nha. Cẩn thận cái tay của mợ. Tôi mà làm sao thì mợ cũng không được yên đâu. Phải không cậu? Lời con Hậu vừa thốt lên thì không chỉ mợ mà cậu cũng bàng hoàng không tin vào tai mình. Thằng Mẹo đang cầm đuốc đứng cạnh mợ Hiền, mồm miệng há hốc. Nó vừa nghe thấy cái gì đây? Là con Hậu có chửa với cậu cả Phường. Không phải bỡn mà là thật. Chính mồm nó vừa nói ra đâu thể sai được. Cậu cả có lẽ giờ mới biết nên nhất thời mắt chữ O mồm chữ A, quay sang hỏi con Hậu. Hậu, em nói gì? Em có chửa là thật? Đúng rồi cậu, em có chữa được hơn tháng rồi. Em chưa kịp nói với cậu, định lát sẽ kể cho cậu bất ngờ. Ai ngờ có kẻ phá đám. Ôi cha là mẹ ơi, đời thủa nhà ai, một con hầu mà lên mặt với cả chính thất rồi ạ. Nó chẳng hề sợ mợ, mà còn ngang nhiên thách thức như thể ta đây mới là vợ lớn, ta mới có quyền. Thế có tức không? Tức chết đi được mà. Mợ Hiền dậm chân dậm cẳng quát. Mẹo, đi gọi ông bà xuống đây cho mợ, mau lên. Chúng tôi đây, thế nào? Đêm hôm khuya khoát có chuyện gì mà sung lên thế hử? Mợ Hiền thấy cha mẹ chồng đến thì chỉ thẳng vào mặt con Hậu nói. Cha mẹ đây rồi, hai người hãy làm chủ cho con đi. Là con mặt sứa gan lim này, nó dám quyến rũ chồng con. Đêm hôm mà nó đi rủ dê cậu ấy sang tận phòng chim chuột này. Úi dùi ơi! Ông bà thông ngôn thấy sự việc sờ sờ ra trước mắt thì cũng không thể làm ngơ được. Đang đêm đang hôm mà ầm ĩ lên thế này thật là xấu hết mặt mũi. Khốn nỗi chính con dâu ông bà phát hiện ra chồng nó đang mèo mỡ với một con hầu. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. Cũng bởi tại nể tình bà thông gia mà nhận con Hậu vào làm. Ai dè nó không yên phận, lại muốn trèo cao. Cái khó nhất là nó đã có chửa, chẳng biết thực hư thế nào. Nhưng xem ra con này không nói láo, vậy thì phải xử thôi. Ông thông ngôn quát thẳng Mẹo. Mày bảo mấy đứa kia đi ngủ đi, cả mày nữa. Việc nhà ông để ông xử, cấm đứa nào được thọc mạch bép xép ra ngoài đấy. Ông mà thấy chuyện này lộ ra thì ông cắt tiết. Dạ ông. Đoạn ông nhìn vào con Hậu nói. Còn mày, theo ông lên nhà chính, bà và vợ chồng thằng cả lên đây. Mợ Hiền thấy thái độ thách thức khó ưa của con Hậu thì tức muốn lộn tiết. Đã vậy chồng mợ lại có vẻ lo lắng cho nó. Mợ chỉ trách mình đã quá chủ quan, để cho chúng nó gạo nấu thành xôi thế này. Vẫn là do mợ ngu tin nhầm một đứa ở. Đúng như người ta nói, tính nào tật ấy, nhìn mặt mà bắt hình dong. Con này vốn tính lẳng lơ, đã từng bẫy anh ruột mợ vào chồng, thì làm sao nó lại bỏ qua cho chồng mợ được. Tất cả cũng tại bà hai mẹ mợ nữa cơ, tin cho lắm vào, giờ nó mới đâm cho một nhát đấy. Cất giọng phẫn uất, mợ nói với cha chồng. Cha ơi, kiểu gì cũng không thể để con Hậu ở đây được. Nếu nó còn ở đây một ngày thì con lên máu hậu sản chết mất. Xin cha nghe con tống cổ nó đi càng sớm càng tốt ạ. Bà thông ngôn nghe con dâu nói vậy thì chép miệng một cái nói. Cả phường nghe mẹ hỏi đây, con quan hệ với nó từ khi nào? Nó có chửa con có biết không? Nếu muốn nạp thêm vợ lẽ thì thiếu gì đáng cho con chọn mà lại đi đâm đầu vào một con hầu thấp kém như thế này. Cậu Phường nghe mẹ hỏi thì nhất thời á khẩu lắp bắp nói. Dạ con cũng mới biết thôi ạ. Mợ Hiền chỉ thẳng mặt con Hậu nói rành rọt từng câu một. Từng lời mợ thốt ra ai nấy đều bàng hoàng hết cả người. Dạ đến nước này thì con cũng không giấu cha mẹ nữa. Chuyện là con Hậu vốn làm người ở nhà con. Nhưng nó đã quyến rũ anh trai con rồi đổ vẫy cho anh ấy ăn nằm với nó. Dẫn đến có thai khiến cho nhà con phải nuôi báo cô cả hai mẹ con nhà nó. Hả, con nói gì có chuyện đó ư? Dạ, cũng là sợ cha mẹ cười chê nên con không dám nói. Mẹ con thương tình nó đã hầu hạ bà ấy hơn chục năm trời, cũng coi nó như con nên nó mới không biết thân biết phận. Nhà con còn không nỡ đuổi mẹ con nó đi, còn nuôi hộ thằng bé con. Anh chị con còn nhận nó làm con nuôi, coi như làm phúc. Ấy thế mà nó trả nghĩa lại như thế này đây. Bà thông ngôn sốt ruột hỏi chen. Thế hóa ra nó ngủ với bác cả bên ấy dẫn đến có con à? Vậy thì khác nào? Nói đến đây bà ngưng ngang không nói tiếp mà quay sang con trai mình chỉ chiết. Sướng chưa con, Đường Quang không đi lại rúc đầu vào bụi rậm, giờ thì đẹp mặt nhé. Anh vợ em rể tới đây cùng chung một vợ à? Nhục, nhục quá. Mợ Hiền lên tiếng thanh minh. Dạ con chưa kể hết ạ. Không phải đứa bé ấy là con của anh cả con mà là của một người khác. Con này đã cấu kết ăn ngủ với thằng hầu trong nhà. Và cả hai đứa nó bàn mưu định bắt anh con đổ vỏ, định lừa nhà con một vố. Chẳng ngờ bị phát hiện đang đêm chim chuột với nhau, nên mới bị tống cổ ạ. Đến lượt bà thông ngôn réo rắt. Rời ạ, tưởng thế nào, hóa ra tất cả là tại nhà chị. Mẹ chị lại đổ cái của nợ này sang nhà tôi. Giờ thì hay rồi. Còn con kia, bà nói cho mà biết, không có Thanh Minh Thanh Nga gì cả. Ngay ngày mai mày dọn đồ ra khỏi nhà bà. Cái ngữ bà đâu chầu đấy, thấy trai là mắt la mày lém thế này, bà cũng chả phải vạ. Xéo đi đâu thì xéo, đừng có ở đây bắt tội nhà bà nữa, bực hết cả mình. Ông Thông Ngôn liếc vợ một cái rồi thủng thẳng. Ấy ấy, đuổi là đuổi thế nào? Bà quên là khi nó sang đây, bà thông gia đã gửi gắm kỹ càng à? Mình người lớn với nhau, giờ không cần nữa, thì cũng nên mời bà ấy sang đây nhận lại người hầu chứ. Con Hậu nghe thấy vậy, thì bò đến chân bà Thông Ngôn nói. Bà ơi, con xin bà gión tay làm phúc, bà cũng là mẹ, mong bà hiểu cho con. Con yêu cậu Phường, con không muốn tranh giành với ai, chỉ mong ông bà chấp nhận cho con ở lại. Sau khi sinh con xong, con sẽ... Mày sẽ làm sao? Lúc đó mày lại đòi hỏi danh phận chứ gì? Mày thật to gan, một con hầu cỏ rác mà dám qua mặt vợ lớn mồi chài cậu cả, thì đúng là mày chán sống rồi. Đã chắc gì cái thai trong bụng mày là thật, hay chỉ là cớ hoãn binh của mày? Còn nếu là thật, chắc chắn nó không phải dòng giống nhà ông. Mày chắc nết lăng loạn như thế, làm sao mà tin được? Ai bảo mày không lén phén với cái thằng tình lang của mày chứ? Không lôi thôi gì hết. Mai ông sẽ cho mời bà hai sang đây, rồi trả mày cho bà ấy. Con Hậu lại bò đến níu lấy tay cậu Phường van vỉ. Cậu ơi, cậu nói gì đi? Nói cha mẹ giữ em ở lại đi cậu. Cậu hứa với em những gì? Cậu quên rồi sao? Em có thai với cậu là thật, cứ để em đẻ ra thì biết. Em yêu cậu mà. Cậu Phường vốn chỉ là một cậu ấm phá của, chứ thực ra nào có tài cán gì. Khi sự việc chưa vỡ lở thì cậu thề sống thề chết, nào là yêu mỗi mình nó, Mợ Hiền chả là cái thá gì, nào là sẽ lập nó làm lẽ. Giờ thì lời nói gió bay, mồm cậu cãi không nổi một câu, câm như ngậm hột thị. Mợ Hiền hất tay con Hậu ra, tiện tay nhéo cho cậu một cái rõ đầu nói. Sao rồi? Cậu có muốn cưới nó làm lẽ không? Nói cho em biết một tiếng. Em nói trước, chỉ cần cậu chấp nhận nó thôi thì em sẽ bế con về ngoại. Không chỉ vậy đâu, trước khi đi em sẽ nói hết ngọn ngành đầu đuôi cho bà con xóm họ biết rồi mới đi chứ. Có cắt duyên với cậu thì cũng phải đàng hoàng có đầu có cuối. Em nói trước, người ta thế nào em không biết, nhưng em không chấp nhận chung chồng đâu. Cậu tòm tem chán cơm thèm cháo ở đâu em không biết, nhưng mà đã ở cái nhà này thì một là em, hai là nó, cho cậu chọn. Giời ạ, ai ngờ sự thể lại thành ra thế này. Có chết cậu cũng chẳng bao giờ dại dột lựa chọn như thế. Chả gì Mợ Hiền cũng là con nhà danh gia vọng tộc, lấy mợ cậu cũng nở mày nở mặt với người ta. Nếu bỏ mợ để lấy con Hậu, để cho bàn dân thiên hạ họ ỉa vào mặt cho à? Cậu đâu có ngu, đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt là có thật. Bảo cậu lấy thêm vợ thì được, chứ bảo bắt chọn một trong hai thì thôi. Đến nước này thì phải lo thân mình trước đã. Cậu nắm lấy tay mợ van nài. Mợ phải ti tôi chứ, là con này nó cố tình mồi chài tôi. Nó cứ nhè lúc tôi uống say là tỉ tê mời gọi. Không có mợ ở nhà nên tôi mới sa ngã. Giờ tôi biết lỗi rồi, tôi ở với mợ. Đúng như mợ nói, cái thai trong bụng nó không phải là của tôi. Tôi dạy gì mà đổ vỏ cho thằng khác. Mợ muốn làm gì với con Hậu thì làm. Chỉ xin mợ đừng ôm con bỏ đi. Tôi xin mợ đấy. Cuối cùng cậu cũng lộ rõ cái bản mặt hèn nhát của mình ra. Con Hậu không ngờ mưu kế mà mình bày đặt ra lại thê thảm thế này. Mới về đây chưa lâu, đã bị tống cổ, giờ thì còn chỗ nào dung thân đây? Nó không tin bà hai lại cứu mình lần nữa, khi hết mồi chài cậu cả lại lừa tình chồng cô hai. Còn nữa, nếu thằng Thìn mà biết đằng sau nó lén lút quan hệ với cậu Phường thì sao đây? Bao nhiêu câu hỏi nổ ra trong đầu nó, lần này thì nó chết chắc rồi. Mới sáng ra, ông bà Thông Ngôn đã cho người sang mời bà hai đến nhà một chuyến. Thằng Hầu kia không hề nói cho bà biết chuyện gì, nên bà cứ đoán già đoán non mãi. Hỏi thì bảo cô hai vẫn khỏe, chắc là có chuyện gấp muốn bàn với bà chăng. Thôi thì cứ sang đó xem sao đã. Tự dưng bà cứ có cảm giác bất an, lo lo thế nào ấy. Sang đến nơi bà mới biết rõ ngọn ngành chuyện đêm qua của con Hậu. Tại sao lại như vậy chứ? Lẽ nào đây mới chính là quả báo mà ông trời dành cho bà? Nhìn con Hậu mà bà không biết phải nói thế nào. Còn cô hai Hiền thì không hết lời trách cứ. Nhà ông bà Thông Ngôn rồi tiếp chuyện với bà một lúc, liền viện cớ có việc đi hầu quan trên nên để lại cho hai mẹ con bà nói chuyện. Cậu cả phường chào mẹ vợ vài câu có lệ cũng chuẩn nốt. Lúc này chỉ còn hai mẹ con, cô Hiền mới bảo bà hai. Đấy, bây giờ thì mẹ sáng mắt ra chưa? Hay mẹ vẫn còn bênh nó? Bà hai chép miệng một cái định mở lời nói với con gái, nhưng miệng bà cứ nghẹn đắng không thể thốt lên lời. Con Hậu vẫn cứ đứng lấp ló ở ngoài như muốn chờ bà. Lúc này bà mới hít một hơi thật sâu nói. Con đóng cửa lại đi, mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Chuyện này có liên quan đến con Hậu. Lại gì nữa đi, mẹ con cô có mắc nợ nó không? Mà quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là nó. Sau khi đuổi hết đám người làm đi rồi, cô Hiền đóng cửa cẩn thận, rồi mới ngồi sát bà hai sốt ruột hỏi. Mẹ nói đi, là chuyện gì mà có liên quan đến con mặt dày đó? Con có tin mẹ không? Thực ra đó là một bí mật mà 22 năm nay mẹ giấu kỹ. Con Hậu chính là chị gái của con. Cái gì? Mẹ không đùa đấy chứ? Chị gái nào? Chẳng phải cha mẹ chỉ sinh ra mỗi anh cả và con thôi sao? Chuyện này không giỡn được đâu. Chẳng biết mẹ ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con đó, mà cứ hết lần này đến lần khác gỡ tội cho nó thế. Không đời nào con chấp nhận chuyện này đâu. Biết là cô Hiền không tin, nên bà đành phải kể toàn bộ bí mật của đời mình cho con gái nghe. Bà kể đến đâu, tai cô Hiền lại lùng bùng ong ong đến đấy. Ra là vậy, ra là người mẹ mang nặng đẻ đau của cô lại có một quá khứ lẫy lừng như thế. Nhưng có một điều mà cô vẫn băn khoăn tự hỏi. Tại sao bà lại có thể giấu kỹ mọi chuyện đến vậy? Tại sao ông Chánh cha cô không biết? Là tại sao? Bà hai chưa kịp kể nốt cho con gái nghe ngọn nguồn, thì bên ngoài tiếng con Hậu đã vang lên dồn dập. Mở cửa cho con. Thì ra trong lúc bà hai và cô Hiền nói chuyện, con Hậu đã lén nghe hết ở bên ngoài. Không chỉ có cô Hiền, mà chính nó cũng sững sờ không tin vào điều này. Lời của bà hai vừa rồi, nó nghe không sót một từ nào. Lẽ nào đó là sự thật, và bà hai vợ ông Chánh Tổng là mẹ đẻ của nó. Đầu óc nó bỗng mụ mị cả đi. Vậy thì cha nó là ai? Tại sao bà lại bỏ cha nó? Hay nó là kết quả của một cuộc tình vụng trộm của bà? Hàng tá câu hỏi vang lên trong đầu. Mới vài giây trôi qua mà nó cảm tưởng như hàng thế kỷ. Bà hai và cô Hiền cũng bàng hoàng cả người. Dường như bà đoán là con Hậu đã nghe được gì đó, nên liền ra hiệu cho cô Hiền mở cửa. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Con Hậu chính là đứa con do bà hai sinh ra, và là chị cùng cha khác mẹ với cô Hiền. Để minh chứng cho lời mình nói, bà còn vén áo con Hậu lên. Ở thắt lưng của nó hiện ra một vết bớt nâu dài bằng cái lá thị. Dấu vết này có chết bà cũng không quên. Và việc vì sao bà tìm được nó rồi con Hậu trở thành người hầu trong phủ họ Lý nhà ông Chánh thì cả là một câu chuyện dài. Có lẽ mợ Hiền và con Hậu mới là người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng điều mợ cay nhất và không thể chấp nhận được là không bao giờ mợ cho con Hậu chung chồng với mình. Ruột thịt máu mủ đã là gì chứ? Cái gì có thể san sẻ được, nhưng riêng chồng thì không. Việc bà hai nói ra sự thật cũng không thể giúp mợ Hiền có cái nhìn tốt về bà chị từ trên trời rơi xuống này của mình. Có chăng là sự bàng hoàng, chua chát và phẫn nộ. Sâu chuỗi lại sự việc, mợ mới thấy con Hậu có rất nhiều điểm giống bà hai. Nó giống mẹ mợ một cách kỳ lạ, không phải hình dáng mà là tính cách. Sau khi bà hai kể xong, cứ tưởng con Hậu sẽ vồ lấy bà mà nhận mẹ. Vì tự dưng có một người mẹ giàu có tiếng tăm thế này ai chẳng ham. Nhưng không, nó tròn mắt nhìn bà hai như đang nhìn một vật thể từ hành tinh khác rơi xuống. Lát sau nó lạnh lùng nói. Thì ra sự thật là thế này ư? Bà là mẹ tôi à? Vậy mà bao năm qua, bà bỏ bê tôi, bắt tôi sống dưới thân phận một con hầu để cho người ta chà đạp. Bà nói đi, tại sao bà làm như vậy? Tại sao bà không thừa nhận tôi? Trước đây khi chưa biết sự thật này, tôi còn cảm thấy mình may mắn vì đã gặp được bà, từng cảm thấy biết ơn bà lắm. Nhưng mà hóa ra tất cả chỉ là giả dối. Bà còn ác hơn cả rắn độc. Bà biết tôi thành ra ngày hôm nay là do ai không? Là do bà cả đấy. Vì tôi không được dạy dỗ, 10 tuổi đầu tôi đã sống cạnh bà, từng ngày từng giờ bị bà tiêm nhiễm những thói xấu, từng bước bị bà mua chuộc nhờ mấy đồng bạc lẻ. Bà đã làm gì hả bà già kia? Bà hay ôm lấy con Hậu, một tay đưa lên che miệng nó, nước mắt bà bắt đầu ngấn ngấn nơi khóe mi. Là tại mẹ, tất cả là tại mẹ. Ngày đó mẹ nông nổi không suy nghĩ trước sau. Mẹ sai với con, nhưng mẹ đã cố hết sức để bù đắp cho con rồi. Chỉ là mọi thứ không như mẹ tính toán. Con hãy tin mẹ. Hậu ơi, hai chị em con mới là con của mẹ. Đừng cấu xé lẫn nhau nữa, mẹ đau lòng lắm. Hiền ơi, người ta nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mọi chuyện con đã biết rồi, thì đừng hắt hủi hay căm thù chị con nữa. Hãy chấp nhận nó, mẹ xin con. Cô Hiền mặt vẫn lạnh tanh không nhìn mẹ, cũng chẳng nhìn con Hậu mà nói. Con không ngờ mẹ còn có bí mật này, vậy mẹ còn giấu chúng con chuyện gì nữa? Còn con Hậu, con không bao giờ chấp nhận nó là chị đâu. Từ đâu nhảy ra một đứa giật chồng người khác, rồi lại nói là chị mình, thì có thể bỏ qua được hết ư? Mẹ hỏi nó xem, nó đã làm những gì sau lưng con. Nó còn kinh tởm hơn mẹ thấy nhiều. Nó đang có chửa đấy, mẹ biết không? Là với ai thì chỉ có nó mới biết. Có khi đến nó cũng chịu đấy. Vì ngủ với nhiều người quá, nên chắc gì đã biết cha đứa trẻ là ai, phải không Hậu? Bà hai lại thêm một phen chết đứng. Sao lại thế này? Không ngờ nghiệp chướng do bà gây ra quá lớn. Giờ thì con bà lãnh đủ. Là chị gái tranh chồng của em. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì hay ho lắm đây. E là đến cái mạng của mình, bà cũng chẳng giữ được. Hết nỗi lo này chưa qua, thì nỗi sợ khác ập đến. Bà biết làm sao đây? Cả đời bà đã dùng mọi thủ đoạn để có được cuộc sống an nhàn với vạn người mơ ngày hôm nay. Bà không thể để mất được. Đã ngồi trên lưng cọp rồi thì phải phi thôi, không thể khác được. Bà đành ngồi gần hai đứa con gái thủ thỉ một lúc thật lâu. Chẳng biết bà nói những gì, nhưng khi bà nói xong thì cô Hiền dứt khoát nói. Vậy thì mẹ muốn làm sao thì làm. Con không chấp nhận và cũng không muốn nhìn thấy con Hậu một giây phút nào nữa. Mẹ đưa nó đi đâu thì đi. Nhân lúc cha mẹ và chồng con không có nhà, tốt nhất là mẹ hãy đào sâu chôn chặt chuyện này. Đừng để lộ ra cho ai biết. Chả hay ho gì đâu. Cha mẹ chồng con mà biết thì con chỉ có nước độn thổ thôi. Ngay buổi sáng hôm ấy bà hai ra về, con Hậu cũng rời đi. Chẳng biết nó đi đâu. Và sau đó bà hai và nó còn nói với nhau những gì? Chỉ biết rằng giông tố bây giờ mới thực sự bắt đầu. Và nó giáng xuống đầu ai thì hồi sau sẽ rõ. Mợ cả sau một thời gian mất đi đứa con trong bụng thì cũng nguôi ngoai. Mợ bắt đầu trở lại sự nhanh nhẹn vốn có thường ngày. Chẳng hiểu sao, mấy hôm nay mợ cứ thấy bà hai có cái gì khang khác. Thi thoảng bà lại hay nhìn ra ngoài đường với vẻ mặt lén lút, như thể sợ ai nhìn thấy. Bụng sinh nghi cộng với sự việc lần trước mà mình đã nghe thấy trong đêm, thì trong lòng bật lên câu hỏi lớn. Không để trong lòng, sau phút đắn đo mợ liền nói với cậu. Cậu cả, em hỏi câu này cậu phải trả lời thật nhé. Thấy mợ có vẻ thần thần bí bí, cậu ngạc nhiên lắm. Để cho mợ an tâm, cậu gật đầu một cái thật mạnh. Mợ nói đi, trên đời này ngoài cha ra thì tôi chỉ tin mỗi mình mợ thôi. Vậy có khi nào cậu thấy nghi ngờ về mẹ mình không? Cậu còn nhớ câu chuyện trước kia em kể chứ? Tôi nhớ mà, nhưng chả phải chúng ta đã rình suốt chả phát hiện gì đó sao? Em thấy bây giờ rắn sắp rời khỏi hang rồi đấy. Cậu nghe em, để tâm một chút. Kiểu gì đêm nay hoặc mai cũng sẽ có chuyện. Sau một thời gian không thấy hai con rắn rời hang, cứ ngỡ mọi điều tra của cậu mợ sẽ đi vào ngõ cụt, thì đêm đó lại xảy ra chuyện. Đêm ấy không trăng không sao, trời tối như hũ nút, tịnh không rõ mặt người. Trong lúc cả gia trang đang chìm vào giấc ngủ, thì một bóng người lặng lẽ rời phủ đi theo lối cổng sau ra ngoài. Mấy con chó to nhà ông Tránh thấy người này liền vẫy đuôi mừng rối rít. Chỉ một loáng người đó đã mất hút vào đêm tối. Trong sinh bà cả một tiếng thở dài vang lên. Ở góc phòng con Hiễm đã ngủ say tít, bà cả mím môi lại vùng dậy khỏi giường. Trên con đường làng quen thuộc có một bóng người di chuyển đến khu nhà hoang, rồi mất hút vào bên trong. Phía hông nhà một cái bóng đang áp sát vào tường nghe ngóng, mà đêm yên tĩnh nên tiếng động phát ra nghe rõ mồn một, là tiếng của người đàn bà. Hôm nay tôi sẽ cho ông biết một sự thật, ông có muốn nghe không? Em nói đi, suốt ngày cứ phải lén lén lút lút thế này, tôi sợ người ta phát hiện ra. Ông mà cũng biết sợ à? Chẳng phải ông đang nóng lòng muốn tìm đứa con của mình ư? Em nói gì? Em đã tìm được con rồi phải không? Hiện tại nó đang ở đâu? Nó đang cần được giúp đỡ. Giờ là lúc ông phải cưu mang nó thôi. Ngày mai tôi sẽ đưa nó sang bên làng ông. Hẹn ông ở ngôi chùa cổ sau làng nhé. Vậy thì tốt quá. Nhất định tôi sẽ đưa nó về nhận tổ quy tông. Thằng bé cũng 20 mấy tuổi đầu rồi nhỉ. Tôi mong gặp con quá. Nhưng lời của mụ đàn bà thốt ra làm cho gã muốn bắn tim ra ngoài. Nó là con gái. Hả? Em nói gì? Chẳng phải lần trước em nói rằng nó là con trai mà, sao thế được? Lần trước tôi nói để thử lòng ông thôi. Giờ nào rồi mà còn quan trọng trai với cả gái? Kể như ông ngày đó, thì làm gì có ngày này cho ông nhận con? Hay ông vẫn mong con trai để nối dõi tông đường? Nếu vậy thì thôi đi, tôi về đây. Ấy ấy, được rồi. Nhưng mà liệu nó có phải là con của tôi không hay... Cút đi. Lão thật là bị ổi. Đến nước này mà lão còn nghi ngờ thì ôm cái cột gỗ mục mà chết đi. Đời này lão sẽ chẳng bao giờ sinh được con nữa đâu mà ham. Tôi nguyền rủa cho lão tuyệt tử tuyệt tôn vì đã hại đời tôi. Làm cho mẹ con tôi phải ly tán bao nhiêu năm rồi. Có hiểu cho tôi không hở rời. Gã đàn ông thấy mụ kia làm căng thì không dám giả néo đứt dây nữa. Có lẽ số lão không có con dài. Thôi thì một mụn con gái cũng được. Có còn hơn không. Nghĩ vậy lão liền hòa hoãn nói. Được rồi, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế. Mai 12 giờ tôi đợi em ở trước cổng chùa. Nhớ đưa con bé đến đúng hẹn đấy nhé. Được rồi, thôi lão về đi, đừng vén mảng sang đây nữa. Không bị ai nó vồ được thì nhục nhã cả hai. Ấy ấy, cho tôi ôm tí. Nhớ quá đi mất. Đằng nào cũng tình xưa nghĩa cũ. Chả gì cũng có với nhau một đứa con. Thế đằng ấy có để dành cho con gái mình tí của hồi môn nào không đấy? Bỏ cái tay ra, có biết chỗ này là chỗ nào không mà giở trò. Buông ra cho tôi về. Ấy, buông là buông thế nào? Cái lão chánh tổng ấy có tận 3 bà vợ, thì còn thời gian đâu mà ngó ngàng đến em nữa. Công nhận em giỏi thật đấy. Vừa nói gã đàn ông vừa thục mạnh tay vào bên trong giải yếm, khiến mụ đàn bà kêu xé lên một tiếng. Chẳng biết lão có chiêu trò gì, mà chỉ một lúc không còn nghe tiếng mụ kia phản kháng nữa. Thay vào đó là những tiếng rên rỉ đầy dục vọng nổi lên. Bên ngoài bóng người kia khẽ run rẩy, thân hình siêu vẹo rời khỏi chỗ nấp và bước thấp bước cao về nhà. Người ấy không hề biết trong đêm vắng, còn có 2 cái bóng nữa cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của 2 kẻ bên trong. Khi đã về đến phòng, người này buông mình xuống giường lẩm bẩm một câu đầy vẻ giận dữ. Khốn nạn thật, đã đến lúc chúng mày phải lộ diện rồi. 2 bóng người kia cũng vừa về đến nơi, mợ cả liền bấm tay cậu nói. Bất ngờ quá cậu ạ, em không tin vào mắt mình luôn, hóa ra là... Mợ cả mới nói đến đây thì cậu đã lấy tay bịt miệng mợ nói. Mợ không cần nói nữa, tôi hiểu cả rồi. Chiều mai chúng ta sẽ đến chỗ đó để bắt gian tại trận. Tôi chỉ không ngờ sự thể lại thành ra thế này thôi. Em nghĩ cậu nên gặp cha một lần để giải tỏa khúc mắc ạ. Em cứ thấy có điều gì không đúng ở đây. Nhất là mẹ cả. Tất cả vẫn là một màn bí mật bao trùm. Hóa ra bấy lâu nay sự việc chúng ta nhìn thấy vốn không phải là sự thật. Em hoang mang quá cậu ơi. Sáng hôm sau, cậu Cương xuống phòng bà cả sớm lắm. Nhưng con Hiễm nói bà bị mệt chưa dậy. Ngồi chờ một lúc vẫn không thấy bà dở mình, chứng tỏ bà đang ngủ rất say. Cậu đành đi ra. Con Hiễm cũng móc cửa bên ngoài lại, rồi đi xuống bếp làm đồ ăn cho bà. Khi cả 2 người khuất bóng, bà cả mới từ từ mở mắt mỉm cười lẩm bẩm. Vẫn là thằng bé này thông minh, ơn trời. Giữa buổi sáng, Vũ Mão xuống phòng bà cả, bà con Hiễm. Mày lên trông cu thóc cho Vũ một tí. Vũ đưa bà cả sang nhà ông Lang theo hẹn. Đây là lần đầu tiên bà cả ra khỏi nhà, nên con Hiễm ngạc nhiên lắm. Nó lo lắng hỏi Vũ Mão. Vũ đưa bà ra ngoài có an toàn không? Ngộ nhỡ bà lên cơn bất tỉnh thì sao? Con không cho Vũ đưa bà đi đâu. Có mệnh hệ gì ông giết con mất. Vũ Mão biết ngoài Vũ ra thì con Hiễm rất thương bà cả. Vũ phải trấn an mãi nó mới nghe. Yên tâm. Là ý của ông nên mày không phải lo gì cả. Thằng xe nó đưa bà đi nữa mà. Nhớ lời Vũ dặn nghe chưa? Thôi lên coi cu thóc đi. Kẻo nó dậy không thấy ai. Lại khóc ầm lên bây giờ. Dạ con lên ngay đây Vũ. Chiều hôm đó cậu mợ cả rời nhà sớm lắm. Cậu nói đưa mợ về ngoại có việc. Cậu đi được một lúc thì bà hai cũng gióng giả mặc quần áo đi ra ngoài. Bình thường bà vẫn hay ra ngoài nên mấy con hầu cũng không lấy làm lạ. Ông Chánh thì bận việc ngoài đình suốt, thành ra mọi việc trong nhà ông chẳng mấy quan tâm. Nếu ai tinh ý sẽ thấy hôm nay bà hai ăn mặc đẹp hơn bình thường. Tay bà khoác theo cái túi xách, môi còn thoa một chút son, má điểm hồng, cứ như thể đi dự tiệc, lạ thật. Đúng 12 giờ trưa, đường xá vắng tanh bởi mọi người đều ở trong nhà hết. Chẳng mấy ai ra ngoài tầm này. Có đi làm đồng thì cũng phải 1 giờ vì người ta kỵ ra đường tầm này. Người ta quan niệm ngoài buổi tối ra thì 12 giờ trưa cũng là giờ ma quỷ đi lang thang. Nhưng bên gốc đa trước cổng chùa có 3 người, 2 già 1 trẻ đang nói chuyện gì, có vẻ gay gắt lắm. Cô gái trẻ cứ chỉ vào hai người kia mà xỉa xói. Chợt không biết từ đâu một người đàn bà ăn mặc đại cát xuất hiện, khiến cả 3 người nọ á khẩu. Người đàn bà trong đám 3 người tái mặt nói: "Là bà con mẹ điên kia, sao hôm nay lại ra đây chứ? Có muốn ăn đòn không? Hay mày chán sống rồi hả?" Tức thì một người nữa xuất hiện đứng chắn trước mặt người đàn bà lạ mặt nói: "Bà hai, bà tưởng có thể hại bà cả mãi được ư? Bà định làm gì bà ấy?" Quả đúng là bà hai, hóa ra hai con mụ này đã phát hiện ra bí mật này của bà. Lại còn theo bà đến tận đây thì không thể để yên được. Bà hai gằn lên quát: "Tưởng ai, hóa ra là Vũ Mão, thật to gan. Hai người đến đây làm gì? Có biết là dẫn một người điên ra ngoài nguy hiểm lắm không? Vũ đến đây từ lúc nào vậy hử?" Vũ Mão nhàn nhạt đáp: "Bà về phủ khác biết, ông Chánh chắc đang chờ mẹ con bà đấy." Bà hai không giữ được bình tĩnh nữa. Con mụ Vũ này hôm nay ăn phải gan hùm rồi, nó còn dám dọa bà cơ đấy. Tức khí bà quát: "Con mụ này đúng là điên mà, tưởng có thể uy hiếp được bà à? Mày nhìn thấy mụ cả chưa? Kết cục của những đứa ngáng đường tao là vậy đấy." Rồi mụ đưa mắt cho tên đàn ông bên cạnh nói: "Ông Trung, xử lý hai con mụ này luôn đi. Tốt nhất là đưa chúng nó đi thật xa. Chẳng lẽ ba người nhà mình không làm được gì chúng à? Hậu, tóm lấy mụ Vũ này cho mẹ, còn con điên kia thì cho ông xử lý." Lão Trung nhanh như cắt lao đến bà cả định lôi bà đi, nhưng bà đã rút trong người ra một con dao sắc bén, hô hô trước mặt quát: "Chúng mày tưởng có thể một tay che trời mãi à? Đứa nào giỏi thì xông vào đây." Khi tiếng bà cả vừa quát lên thì từ xa 3-4 người gia đình ập tới. Bà hai thấy vậy thì lắp bắp: "Thì ra mụ ta giả điên, là ta đã đánh giá mụ quá sai rồi." Bà cả liền quát đám gia đình: "Chúng mày cho hết 3 người này lại giải về phủ cho bà." "Dạ bà cả." Bà hai căm phẫn thốt lên: "Mấy thằng kia chúng mày điên à? Có biết bà là ai không mà hùng hổ thế hả? Thằng nào dám trói bà hử? Chỉ cần chúng mày động vào bà thì bà cho chúng mày không còn con đường nào về nhà luôn." Nhưng lời của bà lúc này nào có tác dụng gì. Cứ tưởng bà sẽ bị trói giật cánh khuỷu đến nơi thì một chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt. Vợ chồng cậu cả bước xuống, khựng người mất một giây. Bà hai liền bấu lấy cậu cả như tìm được một vị cứu cánh nói: "Ôi may quá, vợ chồng con đến rồi. Là bọn này nó định hại mẹ. Con Cậu cả đưa mắt nhìn đám gia đình một lượt, lại nhìn sang mẹ cả và Vũ Mão thì nhất thời ngạc nhiên không kém. Thấy vậy bà cả nói: "Con hãy đưa hết đám người này về phủ, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi. Chuyện dài lắm, mẹ nói sau." Mợ cả thấy mẹ cả đã trở lại bình thường thì vui mừng không kém. Bà hai nhất thời á khẩu. Nỗi sợ vì bị phát giác không khiến bà ta sợ bằng việc thấy bà cả đã trở lại bình thường. Mặt bà hai tái dại đi, môi lắp bắp chẳng nói thành câu. Mợ cả liền huých tay cậu nói: "Đưa tất cả lên xe về thôi cậu, đứng ở đây lâu cũng không tiện. Em nghĩ chỉ cần trói hai người kia thôi ạ, còn mẹ hai thì thôi." Lão Trung và con Hậu giờ không khác gì hai kẻ điên. Chúng nó hùng hổ định làm liều, nhưng nào có thoát được. Chỉ một loáng cả hai đã bị mấy tên gia đình trói nghiến lại rồi. Bà hai cũng bị đưa lên xe ngựa, ngồi đối diện với bà cả, mà bà ta vẫn chưa thể tin được tại sao sự thể lại thành ra thế này. Nhìn bà cả lúc này chẳng ai nghĩ bà là một người điên, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng. Và từ lúc lên xe bà không hề nói thêm một câu. song từ trong ánh mắt toát lên một nỗi buồn mênh mang khó tả, một nỗi đau chất chứa mà bà đã phải chịu đựng hơn 20 năm trời, giờ mới là lúc bà đòi lại tất cả. Chiều hôm đó, nhà ông Chánh có lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người ta thấy cha mẹ vợ ông từ quê lên chơi, không biết trong nhà có chuyện gì mà nhìn ai cũng có vẻ thần thần bí bí. Mấy con hầu thằng ở được lệnh không được bước chân lên nhà lớn, nên chúng chỉ dám đứng từ xa bàn tán chỉ trỏ thôi. Lâu lắm rồi, gian từ đường nhà họ Lý mới mở rộng cửa thế này. Ngồi trên ghế uy nghiêm, ông Chánh bắt đầu nói. Cha mẹ, hôm nay con mời hai người lên đây là có chuyện muốn nói, cũng muốn thông báo cho hai người biết một sự thật luôn. Nói đoạn ông quay sang bảo cậu cả. Mời mẹ cả con lên đây. Ông bà Thản vừa được thằng xe của ông Chánh đón lên đây, thành ra chưa hiểu chuyện gì. Nghe con rể nói vậy thì nhất loạt nhìn theo bóng cậu cả. Lát sau đã thấy cậu đưa bà cả vào, theo sau còn có Vũ Mão. Vừa vào đến nơi, bà cả đã òa khóc lên nói. Cha, mẹ là con đây. Cả hai ông bà đều giật mình ngẩng lên như không tin vào tai mình. Là đứa con gái điên loạn của ông bà bao năm đây sao? Ông Chánh lại từ tốn nói. Nhân có cha mẹ ở đây, con cũng muốn ba mặt một lời để cho rõ ràng mọi chuyện. Bà hai, bà nói gì đi chứ? Tôi muốn được nghe bà nói, tuyệt đối một câu cũng không được hai lời. Bà hai lấm lét nhìn cha mẹ mình lắp bắp. Cha, mẹ, sao hai người lại lên đây? Ông Thản hoang mang hết nhìn bà cả, rồi quay sang bà hai mà không hiểu sự tình thế nào. Nhưng việc bà cả đã trở lại bình thường là điều vui và mãn nguyện nhất rồi. Xong ông lại thấy sự việc có vẻ không chỉ đơn thuần là việc ông Chánh mời ông bà lên đây để báo tin vui, mà còn có chuyện gì to tát lắm. Nhìn sắc diện bà hai mỗi lúc một tái đi, thì ông liền dè dặt lên tiếng. Cha mẹ thấy con Thục đã trở lại bình thường như thế này, đã là tốt lắm rồi. Mừng cho đại gia đình chúng ta đoàn viên, ơn giời cuối cùng người cũng thương. Ông vừa dứt lời, bà cả đã nhìn thẳng vào bà hai nói. Sự việc còn dài lắm cha mẹ ạ. Chắc bấy lâu cha mẹ đều nghĩ con tự nhiên mà bị điên phải không? Cái này con e rằng chỉ có em hai mới trả lời được câu hỏi chính xác nhất, phải không Đoan? Chị nói thế là thế nào? Em rất vui khi chị tỉnh lại, nhà mình lại vui vẻ như xưa. Bà cả chỉ chép miệng một cái rồi nói. Vậy thì con muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện, nghe xong cả nhà sẽ hiểu vì sao. Giọng bà cả bắt đầu vang lên, ai nấy đều dõi mắt về phía bà lắng nghe. Chỉ có ba kẻ ngồi một góc là mặt càng lúc càng tái đi. Có lẽ chúng biết kết cục của chúng sắp tới rồi. Song giờ có muốn trốn cũng không được, tất cả đã muộn rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm Chồng Vợ của tác giả Việt Nga. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 9 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.